Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 617, không công bằng có thể nói. Tình huống bây giờ thế nào rồi? Shimura yêu xoắn suýt nhìn chư vị em gái. Hắn mặc kệ những người khác làm sao. Chết rồi sống cùng mình quan hệ cũng không phải đặc biệt lớn. Chính mình bốn cô gái không có cái gì đại sự. Hơn nữa hai cái con gái cũng không có chuyện. Vậy thì vấn đề không quá lớn. Hiện nay tình hình rất phức tạp. Đúng rồi, ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Uzumaki Kushinai quay về Shimura yêu hiếu kỳ dò hỏi. Nàng là quan sát qua bên kia. Chỉ là mặc dù là Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật bên trong cũng không có như vậy ghi chép. Ngạch, ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta chỉ là ở chính giữa một bên đợi không tới một ngày à. Shimura yêu nhược nhược nói, hả? Uzumaki Kushinai đại lông mày cau lại. Rất hiển nhiên không phải đặc biệt tán thành Shimura yêu thuyết pháp này. Tại sao có thể có như vậy kỳ quái địa phương tồn tại, phải là một kết giới đi. Có điều đã bị ta đánh nát. Shimura yêu thập phần bình tĩnh tự nhiên nói rằng, kết giới này vẫn là tương đối không sai. Chỉ ít trợ giúp chính mình quét một đại ba EXP. Đồng thời không để cho mình soạt soạt soạt quá hạn. Xem như là tác ông mất ngựa, ai biết không phải phúc đi. Uchiha Mikoto đem trạng huống trước mắt đại thể nói một lần sau khi mới nói. Người nhất định phải phục sinh thập vĩ à? Nguyên lai, hết thảy đều dường như nguyên tắc bên trong gần như. Jiraiya bị Uchiha Sasuke cho giết chết. Uchiha Sasuke giết chết Uchiha Itachi. Nagato đi tới Konoha muốn chảo cửu vĩ. Kết quả bị Shimura yêu nương tử quân môn lập tức đập chết. Thậm chí ngay cả siêu thần La Thiên Trinh đều không có khiến dùng đến. Liền bị đánh chết, cuối cùng vẫn là Uchiha Obito thừa dịp Uchiha Mikoto không chú ý đem con mắt của hắn cho mang đi. Sau khi lại đúng hạn tiến hành rồi lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến cho tới uế thổ chuyển sinh cũng. Bị Orochimaru trợ thủ Kabuto cho trộm đi, hiện tại Uchiha Madara cũng đã đi ra. Gaara đại biểu xa nhẫn thôn qua đi. Namikaze Minato đại biểu Konoha qua đi. Vĩ thú hiện nay cũng chỉ có bát vĩ cùng với cửu vĩ không có bị thu về. Ân, muốn phục sinh thập vĩ. Thậm chí càng khai triển vô hạn nguyệt độc. Shimura yêu trầm mặc một chút nói rằng, tại sao? Hết thảy người phụ nữ đều khiếp sợ nhìn Shimura yêu. Nghe đồn bên trong cái kia vô hạn nguyệt độc nhưng là phải diệt thế a. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể cứu Kaguya a. Bởi vì ta là nàng nam nhân a. Shimura yêu thản nhiên nói, cái gì? Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Này không khỏi cũng quá khuếch đại đi. Đáng ghét, tại sao cái kia vô căn cứ đại thúc vẫn không có đến? Naruto ngoan cường cùng Uchiha Obito tiến hành chiến đấu. Hắn hiện tại xác thực là cần trợ giúp. Nếu là Shimura yêu thật sự ở, hay là thật sự có thể thay đổi tất cả những thứ này cũng khó nói. Chúng ta vẫn là tận lực chiến đấu đi. Hatake Kakashi giờ khắc này cũng rất xoắn suýt. Cuộc chiến tranh này tràn ngập sự nghi ngờ. Hắn muốn so với Naruto hoài nghi đồ vật càng nhiều. Tựa hồ Shimura yêu một nhà đều là xuất công không xuất lực trạng thái. Không biết là xảy ra chuyện gì. Nếu như Uzumaki Kana bản thân liền là cửu vĩ Jinchurikiya. Hay là trong này còn có bọn họ không biết bí ẩn. Người kia à, kỳ thực Uchiha Obito chính mình bản thân cũng không biết này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Shimura yêu vì sao lại biến mất? Hắn đến tột cùng ở nơi nào? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao Shimura yêu các nữ nhân chậm chạp không có hành động? Có điều, muốn tăng nhanh hành di chuyển, chỉ cần phục sinh thập vĩ, hắn mới có thể mặc dù Shimura yêu. Cùng lúc đó, một cái khác chiến trường, Uchiha Madara kinh ngạc nhìn hướng về xa xa. Trước Shimura yêu đột phá kết giới bày ra lượng lớn chakra vẫn bị hắn cho cảm giác được. Dù cho cái cảm giác này lóe lên liền qua. Hắn biết, người kia nhất định là Shimura yêu không thể nghi ngờ. cái kia thậm chí so với hắn còn muốn lượng lớn chakra. Không nghĩ tới Shimura Yu đã bước vào cấp bậc này, thậm chí đi so với hắn còn xa hơn. Không hổ là hắn Uchiha Madara nhận định đối thủ. Thậm chí Shimura Yu so với Senju Hashirama giờ khắc này càng phối làm đối thủ của hắn. Hay là muốn nhanh lên một chút chân chính phục sinh cùng với bắt được con mắt trở thành thập vĩ Jinchuriki mới được. Uchiha Madara âm thầm thầm nói, như vậy thật không có vấn đề à. Vạn nhất chơi thoát làm sao bây giờ? Sunet có chút không nói gì nhìn Shimura Yu. Nàng thực sự là không thấy được. Chính mình từ nhỏ dưỡng đến đại người đàn ông nhỏ bé dĩ nhiên sẽ trở thành chính mình tổ tiên. Chuyện này làm sao chơi? Trước thực lực tuyệt đối, tất cả những thứ này đều không có vấn đề. Shimura Yu thản nhiên nói. Mẹ chứng, hắn nơi này đã đều sắp muốn siêu thần có được hay không? Trước ở Jiraiya bên kia soạt đến EXP nhưng là lượng lớn. Chính là liền Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto, Sunet đều bị Shimura Yu mạnh mẽ soạt đến lục đạo cấp bậc. Karura tuy rằng kém một chút, nhưng phỏng chừng cũng không so với lúc trước Senju Hashirama chênh lệch. Nếu để cho Senju Hashirama biết đến lời, phỏng chừng muốn khóc chết muốn hắn lúc trước còn được gọi là ninja chi thần đây. Hiện tại còn không bằng người ta một cái em gái. Thậm chí nhân ra em gái vẫn là nằm thăng cấp. Phỏng chừng Senju Hashirama cũng phải khóc chết vậy cũng tốt. Hy vọng ngươi không muốn chơi thoát. Uchiha Mikoto trước tiên biểu thị giúp đỡ chính mình nam nhân. Bình thường chỉ cần Shimura Yu muốn làm, nàng đều sẽ chống đỡ. Bất luận trên dưới trước sau, nàng đều đồng ý có Uchiha Mikoto tỏ thái độ. Uzumaki Kushinai cùng với Sunet đều biểu thị chống đỡ Shimura Yu. Chỉ có Karura trên mặt một trận xoắn suýt. Tất cả mọi người đều đưa mắt đặt ở Karura trên người nàng thoáng do dự một lúc sau mới đúng. Shimura Yu nói rằng, như vậy sau khi đây, đợi được Osusuki Kaguya phục sinh sau khi ngươi lại phải làm gì? Phải như thế nào đối xử nhẫn thôn tồn tại? Hết thảy quốc gia cùng với làng đều sẽ trở thành một thống nhất tập hợp thể. Hiện tại Konoha chính sách không phải rất tốt sao? Cho tới chakra, có muốn hay không thu hồi toàn bộ chakra ta cũng không nghĩ được. Có điều chakra là tội ác chi nguyên. Đây là khẳng định, Shimura Yu thản nhiên nói. Hắn không biết nữ nhân này đến tột cùng là lựa chọn như thế nào. Như vậy ta đây, nếu như ta muốn ngăn cản ngươi, ngươi lại sẽ làm sao làm? Karura hàm răng khẽ cắn môi dưới. Quay về Shimura Yu dò hỏi nên đến vẫn là tới sao? Shimura Yu yên lặng thở dài một hơi, sẽ đưa ngươi nhốt lại. Đợi được tất cả sau khi kết thúc lại nói. Tuổi thọ đối với chúng ta mà nói đã không phải vấn đề gì. Không có cái gì là thời gian thay đổi không được. Shimura Yu trầm ngâm chỉ chốc lát sau nói rằng hắn chợt nhớ tới một chuyện. Nếu như người đàn bà của chính mình đối với mình quấy nhiễu, như vậy liền đánh tới một pháo. Nếu là một pháo giải quyết không được, vậy thì nhiều đánh mấy pháo. Đưa nàng nhật khóc. Này nghe có chút nói hưu nói vượn. Kỳ thực nghiêm túc ngẫm lại vẫn là rất có đạo lý. Nếu không chính mình như thế làm thử xem. Hay là, chuyện này đối với Karura có chút không công bằng. Thế nhưng Shimura Yu hay là muốn làm như vậy. Này không tồn tại vì một người phụ nữ từ bỏ một nữ nhân khác lời giải thích cầu vốt 10 đờ cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.